Sau khi cứu vớt thế thân của Bạch Nguyệt Quang, chương 16, góc truyện audio.com, nhiệt độ tình yêu hôm nay, 56.447 con người đúng là một sinh vật phức tạp. Ban đầu ở bệnh viện, lần đầu tiên gặp Hứa Chi Nhiên, tôi nhìn vết thương của cậu ấy đã biết những gì cậu ấy trải qua. Nhưng đối với chuyện này tôi vẫn thờ ơ bình thản, thế mà sau một thời gian dài sống chung, chỉ mỗi vết sẹo nhỏ trên trán cậu ấy cũng có thể khơi dậy sóng gió trong lòng tôi. 448. Tôi thừa nhận mình đang đau lòng vì cậu ấy. 449. Tôi nói, nếu cậu không thích thì sau này đừng chơi dương cầm nữa. Cậu ấy nở nụ cười với tôi. Vâng, 450. Sau đó rất lâu chúng tôi đều không lên tiếng. Cậu ấy lại ngẩng đầu ngắm sao trên trời. 451. Tôi đột nhiên nhớ ra đêm nay là lần đầu tiên Hứa Chi Nhiên chủ động nhắc đến chuyện 3 năm qua với tôi. Tôi không biết khi cậu ấy và bác sĩ Diêu trò chuyện có nhắc tới việc này hay không. Có thể có cũng có thể không, nhưng từ trước đến giờ mỗi lần tôi và cậu ấy trò chuyện sẽ không bao giờ chuyển sang chủ đề này. Cậu ấy không muốn nhắc lại chuyện cũ, còn tôi sợ bất cẩn chạm vào vết thương của cậu ấy. 452. Tôi không biết sự thay đổi này có ý nghĩa gì, nhưng hẳn là một điều tốt. Cậu ấy đang dần thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ. 453. Chắc cậu thích âm nhạc lắm nhỉ? Tôi hỏi cậu ấy quay đầu, mở to mắt nhìn tôi, giống như đang hỏi tôi tại sao. Bởi vì lúc cậu hát trông rất hào hứng, nghĩ ngợi một lát tôi bổ sung thêm, cũng rất hay nữa, Hứa Chi Nhiên nói, cảm ơn, trong bóng tối, mặt tôi hơi nóng lên, không phải tôi đang khen cậu đâu, chỉ nói thật thôi. Hứa Chi Nhiên mỉm cười, lời nói thật của anh cũng khiến tôi rất vui. 454, từ nhỏ tôi đã thích ca hát. Cậu ấy nói, trước kia thầy dạy nhạc nói tôi cảm thụ âm nhạc rất tuyệt, âm vực cũng tốt, rất có thiên phú, ông ấy còn hỏi tôi có hứng thú phát triển con đường âm nhạc hay không. Tôi nói, cậu từ chối à, Hứa Chi Nhiên nhẹ gật đầu. Vâng, tôi hiếu kỳ, vì sao, vì nghèo, Hứa Chi Nhiên nói, con đường âm nhạc này vừa gian nan vừa tốn kém, lúc ấy tôi suy nghĩ rất thực tế, chỉ muốn học cho giỏi rồi thi đậu vào một trường đại học trọng điểm để bà tôi có thể sống tốt một chút. Tôi nói, đây là sự thật cậu đã làm được rồi. Hứa Chi Nhiên lắc đầu. Đáng tiếc lúc tôi vào đại học thì bà tôi đã qua đời. 455. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Khi còn bé thật ra tôi rất muốn học một loại nhạc cụ. Hứa Chi Nhiên lại chuyển chủ đề sang âm nhạc. Nhưng khi đó trong nhà không có điều kiện, trên đường đi học về có một tiệm đàn. Tôi nhìn qua cửa kính thấy rất ghen tị với đám trẻ trong đó vì chúng có thể tự do phát triển sở thích như mình muốn. Tôi nói, giờ cậu cũng có thể học mà. Hứa Chi Nhiên ngây ngẩn cả người. Bây giờ sao, đã có thiên phú thì đừng lãng phí. Tôi nói, không bao giờ là quá muộn để học cả. Cậu ấy tỏ ra mờ mịt, nếu cậu không biết phải học gì. Tôi đề nghị, cậu muốn học guitar không? Hứa Chi Nhiên lặp lại, guitar. Tôi gật đầu, cậu không thấy nam sinh đàn guitar rất ngầu rất đẹp trai sao? Hứa Chi Nhiên nghĩ ngợi, hình như là vậy. Tôi nói, tôi nghĩ guitar rất hợp với cậu. Chẳng phải cậu muốn đi học tiếp sao? Dưới lầu ký túc xá đại học, nam sinh vừa đàn guitar vừa hát rất lãng mạn, trên TV đều chiếu như thế cả. Khương tiên sinh, Hứa Chi Nhiên nói, đây là trào lưu 10 năm trước rồi mà. Đúng không? Tôi sờ mũi có chút xấu hổ. 456, Hứa Chi Nhiên lại bật cười. Nhưng đề nghị này làm tôi động tâm rồi. Tôi nhíu mày, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi nói. Góc truyện audio.com, chờ tôi học xong guitar sẽ hát cho Khương tiên sinh nghe được không? Tôi nhìn cậu ấy thật sâu, ánh mắt cậu ấy dịu dàng, mang theo sự chờ mong. Tôi nói, được, tôi không đành lòng từ chối cậu ấy. 457, Hứa Chi Nhiên cong môi mỉm cười, tôi có thể nhận ra sự tinh nghịch trong nụ cười của cậu ấy. Giống như tiểu hồ ly đạt được mục đích, nhưng tôi cũng không ngại, tôi hy vọng từ nay về sau trong thế giới âm nhạc của cậu ấy chỉ có guitar, không có dương cầm. 458, cuộc trò chuyện ngày hôm đó kết thúc tại đây. Một thời gian sau, khi chú Dương và tôi nói chuyện phiếm, chú nói Hứa Chi Nhiên dạo này rất thích đi dạo mấy cửa hàng bán đàn. Hình như cậu ấy rất có hứng thú với guitar. Chú Dương nói, hỏi thầy dạy nhạc rất nhiều thứ, còn ngắm guitar mấy lần nữa. Tôi hỏi, vậy cậu ấy có mua không? Chú Dương lắc đầu, không có, tôi thấy cậu ấy rất muốn mua nhưng còn do dự. 459, cậu ấy đang do dự cái gì? Vẫn chưa quyết định học guitar hay không à, hình như không giống lắm. 460, tôi trầm tư một lát rồi đột nhiên hiểu ra. 461, tôi hỏi chú Dương xem Hứa Chi Nhiên nhìn chúng cây guitar nào, sau đó bỏ tiền ra mua. Đối với Hứa Chi Nhiên thì cây guitar này quá đắt đỏ. Đương nhiên trong mắt tôi thì chỉ là một con số chẳng có nghĩa lý gì. Tôi đưa cây guitar này cho cậu ấy. 462. Khi Hứa Chi Nhiên nhận guitar thì vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Đây là tôi tặng cậu. Tôi nói, Hứa Chi Nhiên mở to mắt. Tôi nói thêm, mua bằng tiền của tôi. Cậu ấy lập tức nói năng lộn xộn. Cảm ơn Khương tiên sinh. Tôi xoa đầu cậu ấy. 463. Giờ trên người tôi không có đồng nào cả. Hứa Chi Nhiên nói, tôi có tiền nhưng đều là tiền Khương tiên sinh lấy từ Nghiêm Chi Chiết. Nhưng tôi không muốn mua cây guitar này bằng tiền của anh ta. Tôi nói, tôi biết, 464, đây là cuộc sống mới và khởi đầu mới của cậu ấy. Sẽ không có chút liên quan nào đến Nghiêm Chi Chiết. Cách chương.